Hàn Mộc Từ thở dài, sau đó cô đi lên phía trước, dịch chăn đắp lại cho đậu nhỏ. Liếc nhìn thời gian, cô nghĩ có thể để cho đậu nhỏ ngủ thêm 20 phút nữa. Thế là cô liền đi vào buồng tắm, đi rửa mặt. Chờ đến lúc cô đi ra, thì đậu nhỏ đã tỉnh rồi. Sau đó cậu bé ngoan ngoãn ngồi dậy thay quần áo. Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ phía sau lưng của cậu bé. Bỗng nhiên, Hàn Mộc Từ cảm thấy đậu nhỏ nên ngủ một mình rồi. Cô không cần phải ngủ cùng phòng với cậu bé như vậy nữa. Có lẽ lắng nghe được tiếng vang, đậu nhỏ mặc xong áo sơ mi, liền xoay người lại, nở nụ cười với Hàn Mộc Từ. Mẹ, chào buổi sáng. Hàn Mộc Từ sừng sốt một chút, sau đó cô nở nụ cười cưng chiều mà đi tới xoa xoa đầu của cậu. Rửa mặt xong, sau đó xuống lầu ăn sáng đi con. Sau đó thì nghỉ ngơi một lúc rồi mẹ đưa con đi học. Vâng ạ. Đậu nhỏ dùng sức mà gật đầu, sau đó cậu bé đi vào buồng tắm đi rửa mặt. Hai người làm xong vệ sinh cá nhân thì cũng xuống lầu ăn sáng. Kết quả, họ xuống lầu rồi vẫn chưa ngửi thấy mùi cơm. Trái lại, họ lại thấy Hàn Thanh đang ngồi một mình ở trong phòng khách. Bác! Đầu nhỏ nhìn thấy Hàn Thanh thì cậu bé liền vội vàng chạy tới, chui vào trong lồng ngực của anh ta. Mà Hàn Thanh cũng ôm cậu bé vào trong lòng vỗ về. Anh ta nói, rửa mặt xong chưa? Bác đưa hai người đi ra ngoài ăn sáng, sau đó đưa cháu đi học nhé. Dạ! Đầu nhỏ tò mò hỏi. Hôm nay dì Tịch Nhan không làm đồ ăn sáng sao? Hàn Thành khẽ mím môi mong lại. Anh ta từ chối trả lời câu hỏi này. Anh ta nghĩ nếu anh ta không rời đi trước thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu xuống đây đâu. Đúng vậy. Lẽ nào hôm nay Tịch Nhan ngủ quên nên vẫn chưa có rời giường sao? Hàn Mộc Từ nâng cằm. Không đúng lắm nha. Coi như là tối ngày hôm qua ngủ trễ. Nhưng mà với tính cách của Tịch Nhan thì cô ấy sẽ không dậy trễ như vậy đâu. Để em đi xem. Có khi là cô ấy đang bị con sâu lười không cho dậy rồi. Nói xong, Hàn Mộc Từ vừa định đi lên lầu thì cô lại bị Hàn Thanh gọi lại. Không cần đi đâu. Sao cơ? Hàn Mộc Từ dừng lại. Sau đó cô quay đầu lại mà nhìn Hàn Thanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Làm sao vậy? Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, Hàn Thanh cũng không tiện nhiều lời. Một tay của anh ta che môi của mình rồi ho nhẹ một tiếng. Thời gian không còn nhiều nữa. Cứ kệ cô ấy ngủ đi, chúng ta đi ra ngoài ăn trước đã. Sau đó em gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy tới ăn cùng cũng được. Hàn Mộc Từ liếc mắt nhìn thời gian, cảm thấy Hàn Thanh nói cũng đúng. Thế là cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cô gật đầu, sau đó quay lại lấy túi sách, rồi nắm tay của đầu nhỏ. Lúc này cả ba người cùng rời đi. Trong lúc chờ thang máy, Hàn Mộc Từ gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Ai ngờ cô ấy lại gọi hai cuộc rồi, mà cô ấy vẫn không nhận. Kỳ quái, tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại chứ? Hàn Mộc Từ tỏ ra nghi ngờ. Đáng lẽ nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì phải dậy rồi chứ? Đứng ở bên cạnh, Hàn Thành nghe thấy cô nói vậy. Ánh mắt của anh ta dừng một chút. Sau đó anh ta nhướng mày rồi liếc mắt nhìn điện thoại di động của cô nói. Em vẫn nên gửi tin nhắn thì hơn. Hàn Mộc Từ nghi ngờ nói. Gọi điện thoại cũng không gọi được cho cô ấy. Nhắn tin thì có thể đánh thức được cô ấy sao? Thôi vậy, để em thử gọi lại xem. Vừa vặn lúc này, thang máy đã đến rồi. Hàn Mộc Từ không thể làm gì khác hơn là đi vào trong thang máy. Trong thang máy không có tín hiệu. Cô suy nghĩ một chút rồi không gọi điện thoại nữa, chỉ gửi tin nhắn cho Tịch Nhan, nói cho cô ấy biết mẹ con cô đã ra ngoài với Hàn Thanh rồi. Sau đó cô gõ xong tin nhắn rồi chờ thang máy. Vừa ra ngoài, Hàn Mộc Từ cũng gửi tin nhắn đi. Bởi vì Hàn Thanh muốn đi lấy xe, vì lẽ đó Hàn Mộc Từ và Đậu Nhỏ đứng ở cửa khu chung cư đợi anh ta. Có lẽ là do Đậu Nhỏ vừa tỉnh ngủ, thân thể có chút siêu vẹo vẹo, dựa vào trên đùi của cô, hai tay của cậu bé cũng ôm lấy cô. Hàn Mộc Từ xoa đầu của cậu bé, sau đó cô lại gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Kết quả Tịch Nhan vẫn không nhận điện thoại. Điều này khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy hơi kỳ quái. Ngày hôm nay con bé này xảy ra chuyện gì vậy? Dậy trễ thì thôi đi, thế mà cô gọi mãi cũng không gọi được là sao chứ? Cô ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì bỗng nhiên cô cũng nhận được tin nhắn của Tịch Nhan. Mọi người cứ ăn đi, mình không đi đâu. Hàn Mộc Từ vốn muốn hỏi cô ấy đang làm sao vậy, nhưng mà nghĩ lại thì lúc bọn họ nói đi ăn sáng thì cô ấy có ở đấy đâu. Tại sao cô ấy lại biết bọn họ gọi cô ấy đi ăn sáng chứ? Kết hợp với biểu hiện ban nãy của Hàn Thanh, dường như Hàn Mộc Từ cảm giác cô ấy đã đoán ra được điều gì đó. Cô nhèo mắt lại, cúi đầu nhắn tin tiếp. Cậu lại làm ra chuyện xấu gì rồi sao? Cậu đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Làm sao mình có khả năng làm chuyện xấu chứ? Đọc tin nhắn của Tịch Nhan là biết bây giờ cô ấy đã bắt đầu xù lông rồi. Thế là Hàn Mộc Từ mỉm cười, không biết làm gì khác ngoài việc lắc đầu. Làm bạn tốt của nhau nhiều năm như vậy, mình còn không hiểu cậu sao? Cậu khỏe như voi vậy, Tại sao bây giờ cậu lại bỏ qua cơ hội chạm mặt với nam thần của cậu chứ? Cậu đoán được thì đừng có mà nói lung tung đấy nhé. Mình cũng không đi ăn sáng với các cậu đâu. Mình tự ở nhà ăn là được rồi. Được thôi, vậy cậu cố lên, tranh thủ sớm được lên làm con dâu của nhà họ Hàn nhé. Trêu chọc xong, Hàn Mộc Từ cúp điện thoại di động rồi nói chuyện với đầu nhỏ. Ăn sáng xong, Hàn Thanh và Hàn Mộc Từ liền đưa đầu nhỏ đến trường học. Bởi vì thuận đường nên Hàn Mộc Từ cũng đi nhờ xe Hàn Thanh tới công ty luôn. Lúc cô đến công ty thì Tịch Nhan đã ở trong phòng làm việc rồi. Thấy Hàn Mộc Từ đến rồi, Tịch Nhan liền quay đầu bỏ chạy. Đứng lại! Hàn Mộc Từ gọi cô ấy, cô nheo mắt lại. Làm gì mà cậu sợ mình vậy? Rốt cuộc sáng nay cậu đã làm việc gì trái với lương tâm rồi hả? Tịch Nhan đưa lưng về phía cô ấy. Cô ấy không quay đầu lại. Mãi về sau thì cô ấy mới nói. Không có gì đáng nói đâu. Cậu nghĩ chuyện như thế nào thì là chuyện chính là như thế ấy. Thôi nhé, mình đi làm việc đây. Nói xong, Tịch Nhan nhanh chóng chạy đi. Hàn Mộc Từ nhìn bóng lưng của cô ấy thì cô không nhịn được cười. Sau đó cô ấy tới trước bàn làm việc. Khi thấy những bàn thiết kế đang chất cao lên kia, Hàn Mộc Từ bắt đầu thấy đầu của cô ấy đang đau. Công việc nhiều như vậy, chắc chắn là mấy ngày tiếp theo cô sẽ không được nghỉ ngơi rồi. Sau khi làm xong chỗ công việc tồn đọng này, cô còn phải hoàn thành xong bàn thiết kế cho Dạ Âu Thần nữa. Vì vậy, cả buổi sáng ngày hôm nay, Hàn Mộc Từ liền vội vàng tranh thủ xử lý những bản thiết kế và những tài liệu trên bàn kia. Cho đến khi cô hết bận thì lúc đó cũng đã là giữa trưa rồi. Ăn xong bữa trưa, Hàn Mộc Từ cũng không nhịn được giải lao mà cô ấy muốn làm việc tiếp luôn. Đúng lúc đó, Tịch Nhan sốt sắng đi vào phòng làm việc của cô ấy. Cô ấy nói, Lâm Thanh Thanh đến rồi. Nghe thấy tên của Lâm Thanh Thanh, Hàn Mộc Từ dừng lại một chút theo phản xạ có điều kiện. Sau đó cô ngước mắt lên nhìn Tịch Nhan rồi nói, cô ta đến rồi sao? Ừ. Tịch Nhan cảnh giác gật đầu. Có cần mình báo cảnh sát trước không? Đề phòng có chuyện gì xảy ra? Không cần đâu. Hàn Mộc Từ lắc đầu. Cậu cứ cho cô ta đi vào đi. Mộc Từ, nếu như cô ta muốn làm cậu bị thương thì sao đây? Tốt nhất là chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Nói xong, Tịch Nhan nhanh chóng lấy điện thoại di động ra định gọi cho cảnh sát ngay. Mình chắc chắn cô ta không dám làm gì mình đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Cậu cứ để cho cô ta vào đây. Mình có chuyện muốn nói với cô ta. Nhưng mà... Tịch Nhan vẫn còn đang do dự. Yên tâm đi, nhanh cho cô ta vào đi, mình không sao. Cuối cùng thì Tịch Nhan không biết làm gì khác ngoài việc để cho Lâm Thanh Thanh đi vào phòng làm việc. Lâm Thanh Thanh không phải là tay không tới. Hơn nữa, cô ta cũng không đi một mình đến đây. Đằng sau cô ta còn có mẹ Lâm đang mỉm cười nhẹ nhàng đi vào. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ, mẹ Lâm lộ ra vẻ mặt áy náy ngay lập tức. Thật xin lỗi, quấy rầy cô Mộc Từ rồi. Vào lúc này tới tìm cô thì liệu chúng tôi có quấy rầy đến thời gian nghỉ trưa của cô không? Nói xong, bà ta va vào vai của Lâm Thanh Thanh một cái. Lâm Thanh Thanh có chút khó chịu nhưng cô ta vẫn bĩu môi nói. Chắc là không phiền đâu có đúng không? Cô ngồi ở văn phòng thế này mà, làm sao chúng tôi quấy rầy đến cô được? Nụ cười trên môi của mẹ Lâm vụt tắt, sau đó bà ta lạnh lùng nói. Sao con lại ăn nói như vậy? Lâm Thanh Thanh rất khó chịu, cô ta đáp. Con đã đồng ý với người ta là sẽ ở nhà đóng cửa suy nghĩ rồi mà. Nhưng mà nếu chúng ta đã ngầm giải quyết rồi thì bọn họ cũng không thể để con ở không ở đó được. Cô ta nhăn nhó mà nhìn Hàn Mộc Từ nói. Cô không thể nói, tôi nói không giữ lời được. Chỉ là tôi không còn cách khác nên mới phải làm vậy. Sau khi tôi rời đi thì tôi vẫn đang ở cùng với mẹ tôi mà. Thật sao? Hàn Mộc Từ không nói gì nữa. Cô chỉ ghế salon ở phía đối diện rồi nói. Hai người ngồi đi. Hai bên cùng ngồi xuống. Sau đó Tịch Nhan vẫn đứng ở phía sau của Hàn Mộc Từ. Khuôn mặt của cô ấy lộ vẻ cảnh giác nhìn Lâm Thanh Thanh. Cô ấy liên tục nhìn chằm chằm vào cô ta. Chỉ lo bỗng nhiên Lâm Thanh Thanh lại lao ra lấy cái gì đó ở trong túi ra rồi ném vào người của Hàn Mộc Từ. Lần trước còn có Dạ Âu Thần ở đây. Lần này làm gì có Dạ Âu Thần nữa. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì Mộc Từ biết phải làm sao đây. Vì lẽ đó cô ấy phải bảo vệ Mộc Từ mới được. Đại khái là tầm mắt của cô ấy quá mức nóng rực. Vì lẽ đó, Lâm Thanh Thanh mới nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ quái. Sau đó cô ta nói, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì đây? Tôi đã nói là tôi sẽ không làm gì cô ta rồi mà. Nếu tôi đánh cô ta, thì tôi sẽ bị sét đánh, được chưa? Tôi đã thể động như thế rồi, các cô còn chưa tin tôi sao? Hàn Mộc Từ... Cắt, ai mà dám tin tưởng cô chứ? Huống hồ trước kia, cô có thể làm ra chuyện như vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi không thể tin được cô lại biết tự sửa đổi đâu. Cũng chỉ có Mộc Từ là người khoan dung độ lượng thì mới tha thứ cho cô một cách dễ dàng như vậy thôi. Tịch Nhan nói chuyện rất thẳng thắn. Lâm Thanh Thanh bị Tịch Nhan nói đến nỗi khuôn mặt của cô ta trắng bệch ra. Hàn Mộc Từ cũng không ngăn cản.